Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1496, Vĩnh Sinh Chi Kiếp. Ở phần trước thì cuối cùng sau cả 500 năm tu luyện, Liêu Minh cuối cùng đã đột phá lên vĩnh sinh cảnh. Chúng ta tiếp tục theo dõi xem cuộc chiến giữa Liêu Minh cùng với ma chủ diễn ra như thế nào. Một chuỗi lưỡi đao sắc bén màu vàng đều ẩn chứa dao động lực lượng pháp tắc kim thuộc tính bao phủ Liêu Minh vào trong. Rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Hai mắt Liêu Minh nhíu lại, trên mặt không lộ ra thần sắc sợ hãi chút nào. Hai tay bấm niệm thần chú, quang mang hai màu đen trắng trên người đột nhiên bừng sáng. Vù vù, trong tiếng động, bên ngoài thân hắn hiện ra mảng lớn hào quang hai màu đen trắng hợp lại với nhau. Trên đỉnh đầu của hắn, trong chớp mắt đã ngừng tụ thành mấy tầng hộ cháo màu đen trắng. Vô số phủ văn cuồn cuộn quay cuồng bên trong hộ cháo. Một cỗ lực lượng pháp tắc, âm dương mãnh liệt, từ giữa tràn ngập tỏa ra. Hắn vừa mới làm xong việc này thì tiếng nổ ầm ầm đột ngột vang lên. Vô số lưỡi dao sắc bén màu vàng giữa không trung đã oanh kích lên tầng quang mang hộ cháo phía ngoài cùng, bạo phát ra những tiếng nổ vang kinh người. Giờ khắc này, bên trong Ma Hoàng Thành ở khu vực trung tâm của Luân Hồi Cảnh, ma chủ đang đứng trước pháp bảo Viên Luân rất lớn lúc trước. Trên pháp bảo Viên Luân hiện ra một quầng sáng cực lớn, lập tức hiện ra rõ ràng hình ảnh của Liễu Minh độ kiếp. Tiếp sau ngũ trảo kim long kia, phải mất mấy trăm năm thời gian mới lại có phần hồn tiến cấp tới vĩnh sinh cảnh. Rất tốt. Mà tựa hồ người này có cảm ngộ không ít đối với pháp tắc âm dương, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ma chủ nhìn thấy tình hình bên trong quầng sáng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc. Bởi vì do có phân hồn của ma chủ ở trong mình, vậy nên phần lớn tiên tư của sinh linh ở đây cực cao, đồng thời tìm hiểu hai hoặc trên ba lực lượng pháp tắc cũng có rất nhiều. Hơn nữa, còn do không ngừng tranh đấu cắn nuốt bên trong luân hồi cảnh, cùng lúc tu luyện hai loại lực lượng pháp tắc đến viên mãn cũng không phải là không có, chẳng qua xác suất rất nhỏ mà thôi. Mà trong số hàng ngàn hàng vạn sinh linh trong này, cho dù có các loại người kinh tài tuyệt diễm có thể tìm được các loại cách thức chỉ hoãn lực lượng cấm chế của luân hồi cảnh, rồi sau đó có thể tiến giai vĩnh sinh, phần lớn đều là người nổi bật nhất, cho nên không ít vẫn có thể giữ lại vài phần thanh tỉnh, không bị mất đi hoàn toàn lý trí, giống hệt như đầu ngũ trảo kim long kia. Cho nên biểu hiện lúc này của Liễu Minh cũng không khiến cho ma chủ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thì sinh linh vừa tiến giai lên vĩnh sinh cảnh, so với người đã đắm chìm không biết bao nhiêu vạn năm ở cảnh giới vĩnh sinh như nguyên thủy ma chủ mà nói, thì đều không đáng giá được nhắc tới. Đối phương cảm ngộ lực lượng pháp tắc càng nhiều, sau này khi cắn nuốt xong càng có nhiều chỗ tốt cho hắn, hắn đều thấy rất vui. Bất kể như thế nào, chỉ cần cắn nuốt thêm mấy người nữa là ta có thể đủ để thiêu đốt bổn nguyên lực lượng pháp tắc, cưỡng ép tu luyện pháp tắc thời không đến viên mãn. Đến lúc đó, yên thế mà khôi chân chính luyện thành phi thăng thượng giới, những tên kia cũng không thể làm gì được ta, hắc hắc. Ma chủ cười lạnh một tiếng, con mắt chăm chú nhìn vào bên trong quầng sáng, quan sát tình hình độ kiếp của Liễu Minh. Vô số lưỡi đao sắc bén màu vàng, uy lực mỗi đạo đều không thua kém gì pháp bảo phi kiếm bình thường. Sau một hồi cuồng loạn oanh tạc, mấy tầng màn sáng trắng đen trên đỉnh đầu Liễu Minh lần lượt bị chém nát thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng Liễu Minh rùng mình, pháp quyết trên hai tay cũng không ngừng lại chút nào. Sau khi nhanh chóng bấm niệm, hắn há miệng phun ra một đạo hồng quang, bộc phát ra một tia sáng màu đỏ đậm. Tia sáng nhanh chóng hóa lớn, biến thành một lá cờ rực rỡ màu đỏ hiện ra. Phía trên lá cờ lớn hiện ra từng vòng phủ văn màu đỏ thẫm, tỏa ra từng trận lực lượng pháp tắc nóng rực. Hắn vung một tay lên, lá cờ lớn màu đỏ bay ra. Ở từ giữa bắn ra mảng lớn ánh sáng mờ màu đỏ, ngưng tụ thành một quầng sáng che ở trên đầu hắn. Trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm, hai đạo hồng quang thô to bắn ra từ hai lòng bàn tay, chìm vào trong quầng sáng do lá cờ biến ra. Oanh! Ở giữa không trung, những lưỡi dao ánh sáng màu vàng chém mạnh vào ngọn lửa trên quầng sáng, nhất thời vang lên những tiếng suy suy, rồi tan ra hóa thành chất lỏng tiêu tán. Ngũ hành thuộc tính hỏa khắc kim. Ở tại nơi này mấy trăm năm, lĩnh ngộ đối với pháp tắc hỏa thuộc tính của Liễu Minh cũng đã rất thâm hậu, có thể sử dụng ở trong thực chiến. Tuy rằng thiên kiếp vĩnh sinh rất khủng bố, nhưng dù sao cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi của giới diện này, đương nhiên cũng không thể thoát ra quy luật pháp tắc thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc. Bên trong Ma Hoàng Cung, sắc mặt của Nguyên Thủy Ma Chủ khẽ biến đổi. Không nghĩ tới Liễu Minh ngoại trừ thuộc tính âm dương, mà pháp tắc hỏa thuộc tính cũng linh ngộ rất thâm hậu. Kẻ này cũng không phải là người tầm thường. Nếu đợi sau khi hắn tiến giai rồi mới cắn nuốt, chắc hẳn là cũng bằng với hai ba người lúc trước. Hắn ném niềm hưng phấn ở trong lòng, tiếp tục quan sát. Giờ phút này gương mặt Liễu Minh có chút vặn vẹo biến dạng, nhưng trong lòng bàn tay hai đạo hồng quang liên tục không ngừng rót vào quầng sáng bên trên, ở trong ngọn lửa giữa không trung. Lá cờ đỏ rất lớn này là do trong thời gian mấy trăm năm ở đây, vì để ứng phó với đại kiếp nạn lần này, hắn đã đặc ý luyện chế ra, tiêu phí vô số tài liệu chân quý cất giấu bấy lâu. Tuy rằng chỉ có một đạo biến thành quầng sáng thủ hộ, thế nhưng ở dưới sự tương sinh tương khắc của ngũ hành lại vẫn phòng thủ vững như Thái Sơn. Thời gian từng chút trôi qua, lưỡi đạo ánh sáng màu vàng giữa không trung chém xuống, không những không ngừng lại mà càng lúc càng phát ra dày đặc, liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Ánh sáng vàng biến ảo thành đủ các loại đao thương kiếm kích càng lúc càng lớn, thậm chí có một lưỡi ít còn biến lớn lên vài trượng, tản mát ra ánh sáng vàng chói mắt, hung hăng oanh kích lên ngọn lửa phía trên quầng sáng. Sắc mặt Liễu Minh có chút khó coi, ngọn lửa quầng sáng trên đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu trở nên rung động, tựa hồ như có chút là không chống đỡ được nữa. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, xem ra pháp tắc hỏa thuộc tính mình lĩnh ngộ vẫn chưa đủ. Cứ tiếp tục như vậy, cho rằng thực sự không chống đỡ thêm được nữa. Liễu Minh sau khi suy nghĩ, một tay bấm niệm pháp quyết, hai cỗ pháp tướng màu đen trắng vẫn đang đứng đằng sau, bắt đầu hành động. Hai tay ầm ầm nắm lại thành quyền. Ngay sau đó từ miệng Liễu Minh phun ra một đạo ánh sáng mờ màu đỏ, quấn quanh bốn cái nắm tay rất lớn. Trên nắm tay, hai cỗ pháp tướng đen trắng lập tức hiện ra một cái bao tay màu đỏ, phát ra ánh sáng đỏ rực. Hai cỗ pháp tướng gầm nhẹ một tiếng, biến cánh tay trở nên mơ hồ, điên cuồng vung nắm đấm vào không trung. Trong nháy mắt, tiếng xé gió gào thét đột ngột nổi lên giống như cuồng phong bạo vũ. Từng đạo hư ảnh nắm đấm màu đỏ lớn như một gian phòng chỉ chít được tung ra, nhưng xé gió bắn thẳng tới ánh sáng màu vàng trên không trung. Mà nơi hư ảnh nắm đấm đi qua, những lưỡi đao ánh sáng màu vàng đang chém xuống đầu, ầm ầm vỡ vụn. Kể từ đó áp lực đối với Liễu Minh giảm nhiều. Quang sáng như ngọn lửa đang rung động rất nhanh ổn định lại. Ngũ hành kim kiếp ước chừng duy trì trong một canh giờ, lúc này mới dừng lại. Liễu Minh thở phào một hơi, phất tay đánh ra một đạo hồng quang ở giữa quầng sáng, giữa không trung tiêu tán, một lần nữa biến thành lá cờ đỏ lớn rơi xuống. Phía trên lá cờ đỏ rất lớn lúc này đã rách nát tả tơi, còn chưa kịp rơi xuống tay Liễu Minh đã chợt phát ra một tiếng gầm rú rồi vỡ vụn, biến thành hỏa vũ đầy trời rơi xuống. Chưa chạm đến mặt đất thì đã yên diệt vô tung. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt có chút khó coi. Pháp tướng đen trắng phía sau lưng hắn lúc này cũng chồng chất những vết thương trên hai cánh tay, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Liễu Minh vung một tay lên, hai đạo ánh sáng đen trắng từ trong bào tay bay ra, dung nhập vào bên trong hai cỗ pháp tướng. Thương thế ở hai cánh tay pháp tướng liền chậm rãi khôi phục lại. Lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi kiếp phía sau đây vẫn cần có chúng hỗ trợ. Liễu Minh chau mày, tuy rằng hắn dự liệu được quy lực của vĩnh sinh đại kiếp rất lớn, thế nhưng bây giờ mới hiểu ra là mình vẫn còn có chút coi thường nó. Không kịp cho Liễu Minh thở ra một hơi, màu vàng của kiếp vân ở trên không trung dần dần bị màu xanh biếc thay thế. Sau khi một cái lúc xoáy lớn màu xanh biếc xuất hiện, bên trong hiện ra từng trận ánh sáng màu xanh chói mắt, mức độ không hề kém ánh sáng vàng khi nãy. Tiếp theo, một cỗ khí tức nồng đậm mộc thuộc tính từ dưới ánh sáng màu xanh phát ra. Sắc mặt của Liễu Minh khá biến đổi, lật tay lấy ra vài viên đan dược. Cũng chẳng thèm quan tâm là có thời gian luyện hóa hay không, toàn bộ nuốt vào. Một hồi tiếng nổ ầm vang, vô số lục quang từ không trung bắn xuống, lóe lên rồi hóa thành một cái cây rất lớn màu xanh, cao hơn 10 trượng. Bên ngoài thân cây phát tán ra từng trận thanh quang và chạm vào nhau, phát ra từng tiếng nổ vàng như sét đánh. Sau đó từng đạo điện quang màu xanh ầm ầm bắn xuống, ở chỗ Liễu Minh giống như mưa gió táp. Liêu Minh sắc mặt khẽ biến đổi, điện quang màu xanh này rõ ràng đúng là Ất Mộc thần lôi ở bên trong ngũ hành, uy lực cực lớn. Lúc này hắn khẽ quát một tiếng, thanh quang trong tay lóe lên, tế ra một cái trường tiên màu xanh, chính là Tổn Ma Tiên. Đồng thời trên người hiện ra một tầng thanh quang, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính, xuyên thấu qua quánh tay, cuồn cuộn không dứt dung nhập vào trong Tổn Ma Tiên. Tổn Ma Tiên bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh sáng ngời, mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn pháp tắc huyền ảo, cũng lập tức bay ra khỏi tay, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Liễu Minh. Trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm, hai tay liên tiếp phát ra từng đạo pháp quyết. Tổn Ma Tiên chợt phát ra ánh sáng chói mắt, sau khi mơ hồ một cái, huyễn hóa ra từng đạo tiên ảnh màu xanh đan chéo vào nhau, tung hoành ngang dọc, ở trong nháy mắt biến thành một tấm lưới vô cùng lớn màu xanh. Cùng lúc đó thì vô số cự mộc màu xanh ở giữa không trung bắn tới phía trên của tấm lưới, lập tức vỡ vụn ra, một lần nữa biến thành từng trận thanh sắc quang mang. Chỉ có điều tấm lưới rất lớn do Tổn Ma Tiên biến thành cũng rung động. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tấm lưới màu xanh phát ra một hồi tiếng kêu vù vù, bất ngờ chậm rãi xoay tròn. Tấm lưới xoay tròn giống như là vô số cái kéo được giăng ra khắp nơi, đón lấy cự mộc cùng Ất Mộc thần lôi, rồi cắt chúng nát bấy thành từng điểm tinh quang tiêu tán giữa trời. Mặc cho cự mộc càng thêm dày đặc rơi xuống với tốc độ càng nhanh, nhưng không cách nào dung chuyển nổi tấm lưới. Chẳng những thế, tấm lưới xanh khổng lồ này còn cuốn ngược lên bầu trời, quét sạch đi tất cả. Không ngờ, hắn còn có một kiện huyền linh chi bảo. Ở trong Ma Hoàng Cung, sắc mặt của Nguyên Thủy Ma Chủ hơi đổi, kinh ngạc nói. Tuy nhiên, ngay lập tức y liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Mặc dù kiện Tổn Ma Tiên này là huyền linh chi bảo, nhưng phẩm chất cũng tương đối thấp. Trong huyền linh chi bảo chỉ xếp ở tầng chót mà thôi. Có điều, được vật này trợ giúp thì tên này vượt qua vĩnh sinh kiếp cũng không khó khăn là mấy. Ma Chủ thì thầm một tiếng, rồi trên người hiện lên một tầng hắc quang, y hóa thành một đám mây đen phóng khỏi đại điện. Thời gian càng về sau, cự mộc xanh xuất hiện càng to lớn cứng cáp, khí thế rơi xuống như cự trụ kình thiên, làm người ta phải kinh hãi. Đồng thời trong đó còn chứa những đạo Ất Mộc thần lôi cũng thô to hơn trước, thi nhau giáng xuống phạm vi trăm dặm chung quanh, nhuộm sáng thành một màu xanh rực rỡ. Có điều, dù sao Tổn Ma Tiên cũng là một kiện huyền linh chí bảo, cộng thêm đối với pháp tắc mộc thuộc tính Liễu Minh lại lĩnh ngộ khá sâu, cho nên thủ đoạn hắn thi triển lại càng thêm tinh diệu. Vì thế nên, sau khi được Liễu Minh không ngừng quán chú pháp lực, tấm lưới xanh khổng lồ trên trời giống như là đá ngầm trong sóng biển, cứ lù lù bất động. Qua mấy canh giờ, Liễu Minh phất tay lên, tấm lưới khổng lồ cắt nát một cây cự mộc cuối cùng. Rốt cuộc ánh sáng xanh giữa không trung dần tiêu tán, kiếp vân trên bầu trời cũng tạm thời ngừng dâng trào. Liễu Minh liền đánh ra một đạo pháp quyết, tấm lưới khổng lồ liền giải thể, ngàn vạn bóng roi lần nữa hợp thành Tổn Ma Tiên bay về trong tay hắn. Ánh mắt Liễu Minh chớp lên, nhìn như tùy ý lướt qua chung quanh một vòng, nhưng lại âm thầm sử dụng Tử Văn Ma Đồng. Bất ngờ hắn phát hiện trên một sườn núi nhỏ cách đó không xa có một bóng đen mơ hồ đang đứng. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, dựa vào khí tức từ bóng đen nọ thì không thể nghi ngờ gì, y chính là Nguyên Thủy Ma Chủ. Tuy sớm biết động tĩnh mình gây ra sẽ làm Ma Chủ chú ý, nhưng không ngờ y lại đến nhanh như vậy. Theo tình huống trước đây thì có lẽ Ma Chủ sẽ không ra tay khi hắn chưa thành công tiến giai, nhưng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán. Liễu Minh tập trung tinh thần, bên trong linh hải thiên phạt địa kiếp rung lên. Nếu lúc này mà Ma Chủ động thủ thì mình cũng tuyệt đối không cam nguyện ngồi im chịu chết, đành phải bất chấp tất cả liều mạng mà đánh một trận với y. Kiếp vân trên trời oanh oanh long long một hồi, ánh sáng xanh lục tối lui nhường chỗ cho ánh sáng màu lam óng ánh. Âm thanh sóng biển rầm rì từ kiếp vân trên trời ẩn chứa trong đó cả một vùng hải dương rộng lớn dữ dội. Theo tiếng sóng ngày một lớn hơn, ánh sáng màu lam lóe lên trong vòng xoáy kiếp vân. Từng đạo nước chảy cực lớn lao vọt ra ngoài phóng về phía Liễu Minh. Ngoài ra trong dòng nước còn xen lẫn từng khối thủy cầu màu lam to như cái cối xay. Bên ngoài mỗi thủy cầu đều có từng con cự mãng, điện quang quấn quanh, có thể mơ hồ nghe được tiếng sấm cuồn cuộn không dứt trong đó. Quỷ thủy thần lôi. Ánh mắt Liễu Minh rơi vào trên điện quang màu lam, hắn không nói hai lời liền bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu vàng đất lóe lên trên người Liễu Minh, 12 khỏa sơn hạ châu xuất hiện. Hắn đánh ra từng đạo pháp quyết, 12 khỏa sơn hà châu nhoáng cái biến thành 12 con giao long màu vàng đen. Trên thân chúng cũng tỏa ra từng đợt hào quang màu vàng đất và thủy quang màu đen. Đi! Liễu Minh điểm tay, 12 con giao long cùng gào thét một tiếng rồi lắc đầu vẫy đuôi, nhào nhào phóng lên, nghênh đón những đạo nước chảy trên trời. Sau một hồi âm thanh oanh oanh long long trầm đục, những đạo nước chảy đổ xuống bị 12 con giao long đụng nát. Bạch khí từ đó lan tràn khắp nơi, phủ phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Liễu Minh đứng dưới thiên kiếp, không gian chung quanh chấn động mãnh liệt, làm cho thần thức không cách nào dò xét. Hơn nữa lúc này sương mù vây kín bốn phía, trong đó còn ẩn chứa lực lượng thiên kiếp nồng đậm, cho nên giống như thân ảnh của hắn bị nhấn chìm bên trong, từ bên ngoài không thấy được chút gì rõ ràng. Ma chủ khuất trong mây đen ở đằng xa, sắc mặt đăm chiêu, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu không nghĩ gì cả. Liễu Minh ở trong sương mù màu trắng thấy ma chủ không có hành động gì nữa thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bên trong kiếp vân, từng đạo nước chảy tiếp tục dội xuống, lúc thì biến ảo thành từng con thủy long gào thét, lúc thì giống như ngàn vạn con sông dài cuồn cuộn sôi trào. Âm thanh sấm sét vang rền, khí thế phát ra như thiên băng địa liệt. Uy lực của thiên kiếp tuy lớn, nhưng Sơn Hà Châu vốn là một kiện pháp bảo cực kỳ tinh diệu. Lại thêm mấy trăm năm qua, Liễu Minh dựa vào cảm ngộ đối với tịch thổ nhị tương trận mà tiến hành tế luyện lần nữa, cho nên uy lực của nó cũng không phải chuyện đùa. Hắn dùng hai loại lực lượng pháp tắc là thủy thổ để thúc giục, cho nên trong cơ thể 12 con giao long cũng đều ẩn chứa hai pháp tắc này hỗ trợ lẫn nhau. Thân thể chúng giao hòa lại, mơ hồ hình thành một tòa đại trận to lớn. Không gian chung quanh cũng theo đó rung động kịch liệt, dường như muốn vỡ vụn ra. Bất luận một đạo nước chảy nào tiến vào trong đại trận đều bị xoắn nát thành từng tia thủy quang bay ra ngoài tiêu tán đi. Lê Minh thấy vậy hài lòng gật đầu. Đây chính là một môn thần thông mà mấy trăm năm qua hắn lĩnh ngộ được, phiên long đảo nhạc trận. So về uy lực công kích còn lớn hơn cả Sơn Hà đại trận. Thế nhưng, vào lúc này, kiếp vân trên trời lại chợt xảy ra biến hóa. Trong những đạo nước chảy đang cuộn xuống, bỗng hiện ra từng quả thủy cầu màu đen. Chúng tản ra hắc quang u u, thoạt nhìn có vẻ trầm trọng vô cùng. Trọng thủy, sắc mặt Liễu Minh khẽ biến thốt lên. Nhưng giờ cũng không phải thời gian nghĩ ngợi nhiều. Hắn đành phất tay thúc giục phiên long đảo nhạc trận tiến lên nghênh đón. Cả hai đụng vào nhau rồi bộc phát ra tiếng nổ rung trời. Hơn 10 khóa hắc cầu cực lớn oanh kích lên phiên long đại nhạc trận. Tuy chúng bị xoắn nát ngay lập tức, nhưng phiên long đảo nhạc trận cũng trở nên run rẩy liên hồi. 12 con giao long dường như phải gánh chịu một kích nặng nề, hào quang trên người cứ chớp lóe liên tục. Trong từng quả hắc cầu hết đợt này tới đợt khác như mưa giữa trời đông liên tục nện xuống đại trận. Sang mặt Liễu Minh biến hóa, hắn quét khẽ một tiếng, tổn ma tiên trong tay vung lên, huyễn hóa thành mấy trăm đạo bóng roi, kích về phía thủy cầu màu đen trên không trung. Cùng lúc đó, hắc bạch pháp tướng sau lưng hắn trải qua một phen tu chỉnh, cũng đã khôi phục gần như lúc ban đầu. Theo ý niệm truyền đến, song quyền của pháp tướng luân phiên đánh ra. Từng hồi âm thanh ầm ầm vang lên trong sương mù màu trắng, rồi rằng co thật lâu, về sau mới từ từ yên tĩnh lại. Sương mù dần tản đi, lộ ra bóng người của Liễu Minh ở bên trong. Giờ khắc này, hào quang đen trắng tỏa ra từ trên người hắn càng thêm nồng đậm, dường như trải qua mấy đợt thiên kiếp đã trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Trên bầu trời, kiếp vân lại biến hóa, ánh sáng màu lam rút lui, nhường chỗ cho ánh sáng màu đỏ như lửa đốt. Liễu Minh hít sâu một hơi, rồi nhìn lên không trung. Sóng nhiệt cực nóng lan ra thật xa, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong đều bị ảnh hưởng. Nguyên thủy ma chủ đứng trong mây đen đằng xa, nhìn về phía Liễu Minh, đôi mày nhíu lại. Tên này lộ ra thần sắc có chút cuồng loạn, hai mắt huyết hồng. Tuy nhiên, từng hành động ngăn cản đại kiếp lại hết sức rõ ràng chuẩn xác, cực kỳ hữu hiệu. Ma chủ trầm ngâm một lát, hung quang trong mắt lóe lên. Bất kể thế nào, đời đại kiếp nạn này vừa qua, y sẽ lập tức ra tay diệt sát rồi thôn phệ người này, tránh lưu lại hậu hoạn về sau. Đảo mắt đã trôi qua 2 ngày 2 đêm, Liễu Minh lơ lửng giữa không trung, tổn ma tiên trong tay rung lên hóa thành bóng roi cực lớn, đem một cái tượng binh sĩ bằng đất đập cho nát vụn. Tổn ma tiên lại lóe lên bóng xanh trông như một kiếm ảnh cực lớn quét ngang qua bụi vàng đầy trời. Kiếp vân màu vàng cực lớn trên bầu trời lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Liễu Minh thấy vậy thở dài một hơi, trên mắt hắn cuối cùng hiện lên một tia vui mừng. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn thở xong thì kiếp vân bầu trời lại chuyển động, từng hồi tiếng sấm đì đùng từ đó truyền ra. Ở đằng xa, ma chủ trông thấy sự biến hóa cũng khá giật mình. Kiếp vân khổng lồ năm màu chợt biến thành hai màu nửa đen nửa trắng, kịch liệt cuộn trào, sau đó lập tức tách ra làm hai. Ở giữa bỗng hiện ra một cái động lớn. Từng đạo điện quang hai màu đen trắng trong động lớn xuất hiện. Chúng phát ra tiếng nổ rung trời, rồi rất nhanh biến lớn, quấn quanh lấy nhau, phảng phất như một thế giới lôi điện. Liễu Minh đại biến, tuy rằng đối với lôi pháp tắc, hắn am hiểu rất sâu, nhưng lại chưa bao giờ chứng kiến một loại lực lượng lôi điện hai màu đen trắng như thế này. Lôi điện trắng đen quấn quanh lẫn nhau, rồi nhanh chóng co rút lại, tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố như có thể hủy thiên diệt địa. Liễu Minh trong lòng kinh hãi, hắn đột nhiên vung tay lên, một chiếc vòng ngũ sắc phóng ra bảo vệ đỉnh đầu, đó là Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Hắn hít sâu một hơi, rồi phun ra một đạo tinh huyết, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi khẽ điểm tới. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, tinh huyết biến thành mấy chục cái phủ văn nhập vào trong Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn nhanh chóng xoay tròn phát ra một mảnh điện quang năm màu, nó phóng to lên gấp mấy chục lần. Một cỗ khí tức mênh mông từ trên đó phát ra, ánh sáng năm màu ngưng tụ thành một đạo quang thuẫn dày đặc chắn trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Liễu Minh lại phất tay tế ra 12 khỏa Sơn Hà Châu. Sơn Hà Châu đã trải qua 5 đợt thiên kiếp, lúc này linh tính cũng hao tổn rất nhiều, nhưng hiện tại hắn cũng bất chấp vấn đề đó. Theo thanh âm niệm chú từ trong miệng của Liễu Minh vang lên, 12 quả Sơn Hà Châu đột nhiên hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng chói mắt xoay tròn xung quanh Liễu Minh. Một lát sau, một vòng bảo vệ màu vàng đất to cỡ căn phòng xuất hiện cạnh Liễu Minh. Vòng bảo hộ phát sáng sáng như thực chất, bề ngoài hiện ra hư ảnh của 12 ngọn núi và 12 dòng sông, trong đó mơ hồ có phủ văn màu vàng và màu đen lưu chuyển. Cái này chính là thủ đoạn cuối cùng của Sơn Hà Châu, Mậu Thổ Thiên Cương Cháo. Lúc này Liễu Minh thi triển ra nó so với trước kia dĩ nhiên uy lực rất mạnh. Nhưng hắn vừa hoàn thành việc này thì dị biến lạ lại phát sinh. Dưới sự cuồn cuộn của kiếp vân trên bầu trời, bỗng có một đạo lôi điện hai màu đen trắng phóng vụt xuống. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là căn bản không kịp phản ứng chút nào. Ầm một tiếng, lôi điện đen trắng nặng nề kích xuống quang thuẫn ngũ sắc do Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn biến ảo ra. Sau đó nó lại hóa thành một quang đoàn lôi điện đen trắng chồng lên, khiến quang thuẫn run rẩy một hồi dữ dội. Nhưng lúc này, Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn ở phía dưới bỗng nhiên xoay tròn mãnh liệt, làm cho quang thuẫn cũng chuyển động theo, tạo thành một cái vòng xoáy ngũ sắc, từ đó phóng ra từng đạo cửu thiên thần lôi. Theo sự xoay quanh của vòng xoáy, từng đạo lôi điện năm màu mảnh khảnh như linh xà nhanh chóng tiến lên cắn nuốt lôi điện đen trắng. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cũng buông lỏng một chút. Lực lượng lôi điện đen trắng này tuy hắn mới gặp lần đầu, nhưng uy năng ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn. Vì vậy mà Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn vẫn có thể khắc chế được, cho nên đối phó cũng dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng vừa được một khắc, kiếp vân trên bầu trời lại cuốn động sôi trào, lôi quang lóe lên, lại có một đạo lôi điện phóng xuống. Tuy nhìn thì so với đạo lôi điện thứ nhất rất giống nhau, nhưng lần này tốc độ lại càng nhanh, thoáng cái nó đã oanh kích lên vòng xoáy, khiến quang đoàn lôi điện hai màu vốn nhỏ yếu bỗng lại thêm lớn gấp đôi. Vòng xoáy ngũ sắc bị chấn động mạnh, dường như không thể chịu đựng nổi hai đạo lôi điện cường đại như thế. Kéo theo đó là linh quang của Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn phía dưới cũng bị ảm đạm đi vài phần. Liễu Minh trong lòng thất kinh, nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều, thì ầm một tiếng lại có một đạo lôi điện nữa từ kiếp vân phóng xuống, đụng lên vòng xoáy ngũ sắc. Mỗi đạo lôi điện thế này cũng đủ xé rách cả thiên địa, huống chi là tới ba đạo. Cuối cùng vòng xoáy ngũ sắc không chịu nổi nữa, lôi quang mặt ngoài lóe lên sau đó tán loạn. Ba đạo lôi quang đen trắng vì thế không giảm tiếp tục oanh xuống. Bên trong quang đoàn lôi điện, điện mang nóng rực màu trắng và điện mang âm lãnh màu đen chớp lóe mãnh liệt. Một cỗ lực lượng pháp tắc quỷ dị vừa nóng vừa lạnh, trước một bước đã đè ép xuống Mậu Thổ Thiên Cương Cháo. Hào quang bên ngoài của Thiên Cương Cháo biến hóa không ngừng, có vẻ như sau một khắc thì chống đỡ hết nổi mà sụp đổ. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, hắn không chút nghĩ ngợi liền vung tổn ma tiên trên tay, một phiến bóng roi màu xanh nhanh chóng vút lên, đồng thời hào quang trắng đen của hai cỗ pháp tướng sau lưng cũng bừng sáng, bốn cánh tay giao nhau chắn trên đỉnh đầu Liễu Minh. Oanh một tiếng nổ rung trời chuyển đất, điện quang hai màu đen trắng bạo liệt lan tràn, một cỗ gió lốc lôi điện như sóng thần quét ra bốn phía xung quanh, đem toàn bộ phạm vi trăm dặm bao phủ vào trong. Tuy nhiên, ngay lúc lôi quang cuốn tới định nuốt gọn Liễu Minh thì bỗng một vòng bạch quang nhu hòa xuất hiện chắn ngay trước mặt. Sau một khắc, thân thể Liễu Minh bị lôi điện đang đen trắng phủ kín không nhìn thấy bóng dáng. Trong mây đen ở đằng xa, sắc mặt ma chủ vốn bình tĩnh như giếng nước rốt cuộc biến hóa. Hắn khó tin nhìn thật sâu về phía gió lúc lôi điện đen trắng đang oanh tạc kia. Sau khi kiếp vân trên bầu trời phóng ra ba đạo lôi điện thì cuối cùng cũng ngưng lại rồi bình tĩnh tiêu tán. Một hồi lâu sau, lôi quang bao trùm phạm vi trăm dặm xung quanh cũng từ từ tản đi. Những nơi lôi quang đi qua vốn là thanh sơn lục thủy kéo dài bát ngát, giờ này biến mất không còn sót lại chút gì. Mặt đất như bị người ta đào lên một cái hố thật to, miệng hố trơn nhẵn, bóng loáng. Sâu trong hố một bóng người thất tha thất thể nhân xin từng bước bay ra. Đây chính là Liễu Minh. Toạt nhìn hắn lúc này vô cùng thê thảm, hào quang trên người ảm đạm, khóe miệng trào ra máu tươi, quần áo thì rách nát không chịu nổi, lộ ra dấu vết da thịt bị cháy đen khét lẹt. Mậu thổ thiên cương cháo sớm đã không thấy tung tích, chỉ có 12 khỏa sơn hạt châu vẫn còn lơ lửng chung quanh. Có điều bên trên tất cả mỗi hạt châu đều xuất hiện vết nứt, linh quang tỏa ra cực kỳ ảm đạm. Hai cỗ pháp tướng bảo hộ cho Liễu Minh lại càng thêm thê thảm, nhìn như là bị hủy đi nửa người. Lúc này, chúng cũng không chịu nổi lần nữa, liên hóa thành hai liền khí đen trắng nhập vào cơ thể. Tổn ma tiên và càn khôn ngự lôi hoàn cũng trở về nguyên dạng, hào quang chớp lên, hiển nhiên linh tính của chúng tổn hao rất nhiều. Liễu Minh rủ tay xuống, một tấm kính cổ chui vào tay áo rồi biến mất, chính là hồn thiên kính. Uy lực của lôi kiếp đen trắng đã vượt xa dự liệu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cái khó ló cái khôn tế ra hồn thiên kính, ngăn cản một kích, nào ngờ lại thành công. Liễu Minh nhìn về phía mây đen đằng xa, thấy đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì thì mới thở phào một hơi, rồi phút tay thu lại các pháp bảo như Sơn Hà Châu, Tổn Ma Tiên, Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Kiếp vần giữa bầu trời vang lên một tiếng rền vang, cuối cùng tiêu tán. Vào lúc này hào quang đen trắng chung quanh bỗng như thủy triều hội tụ tới chỗ Liễu Minh, rồi tạo thành một hư ảnh bát quái tầm 10 trượng bao phủ hắn vào trong. Hư ảnh bát quái toát ra vô số tơ mỏng hai màu đen trắng, nhưng tơ mỏng này tản ra năng lượng cổ quái chớp động tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt, Liễu Minh biến thành một cái kén cực lớn, lơ lửng, ở trong hư ảnh bát quái. Quang kén trông giống như một trái tim đang đập, phập phồng lúc lớn lúc nhỏ. Đồng thời ánh sáng màu trắng từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới, rồi cũng nhao nhao chui vào trong kén. Quá trình này diễn ra trong một canh giờ, sau đó quang kén cực lớn rốt cuộc ngừng chấn động. Trên đỉnh của nó nứt ra một cái khe nhỏ, một mùi thơm nhàn nhạt từ trong khe hở lan ra. Mùi thơm này hết sức kỳ dị, nó ẩn chứa một loại cảm giác trong vắt, thuần túy, không pha lẫn chút tạp chất nào. Tiếp đó lại có một hồi âm thanh tự nhiên như tiếng phạn sướng vang lên. Quang kén chuyển ra, một tiếng vang giòn, rồi mặt ngoài lập tức xuất hiện thêm một đạo vết nứt. Âm thanh phạn sướng càng thêm vang dội, phảng phất như có người đang thổi kèn đánh trống. Sau một tiếng ầm, trầm đục, quang kén vỡ vụn, từ trong đó xuất hiện một bóng người mặc áo xanh, hiển nhiên chính là Liễu Minh. Trên người hắn toát ra hào quang hai màu đen trắng nhu hòa, toạt nhìn bộ dáng vẫn không khác lúc trước là bao. Nhưng toàn thân làm cho người ta có cảm giác bất đồng. Hắn đứng yên ở đó dường như là cùng đất trời hòa làm một thể. Liễu Minh nắm nhẹ hai tay, quét thần niệm quan sát thân thể một chút. Vẻ mặt hắn liền lộ ra một tia cuồng hỉ. Trải qua thời gian ở trong quang kén vừa rồi, thân thể giống như được thoát thai hoán cốt. Chẳng những bây giờ pháp lực tăng vọt gấp mấy lần, mà cường độ nhục thân cũng cường đại hơn so với trước không biết bao nhiêu mà kể. Lúc này hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân là có một loại khí thế dung chuyển đất trời. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt vui mừng dần thu lại, thay vào đó là một tia thẫn thờ nhàn nhạt. Sau khi tiến dài vĩnh sinh cảnh, sự cảm ứng đối với thiên địa của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thiên địa đại đạo, pháp tắc ngũ hành trong mắt hắn đã không còn hư vô mờ ảo như trước kia nữa, mà đã có dấu vết để lần theo. Có thể dễ dàng khống chế, thậm chí chỉ cần hắn muốn thì chuyện rời núi lấp biển cũng chỉ là việc tiện tay. Ngay khi Liễu Minh nhận thức được sự huyền diệu của vĩnh sinh cảnh thì không trung trên đỉnh đầu trở nên ảm đạm, không khí bốn phía siết chặt lại. Tiếp đó, từ đâu một cái ma chảo lớn, đen, to cỡ trăm trượng với khí thế dường như có thể thôn phệ vạn vật bỗng nhiên xuất hiện chụp thẳng xuống. Lập tức có một cỗ cảm giác làm người ta hít thở không thông đè nén. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, nhưng lại không lộ vẻ sợ hãi chút nào, mà ngược lại quát khẽ một tiếng, phất tay đánh ra một chưởng. Hắc quang trên người đại phóng, ngưng tụ thành một bàn tay màu đen, cũng to ngang với ma chảo trên không trung, cả hai ầm ầm va chạm vào nhau. Bành một tiếng trầm đục vang lên, bàn tay màu đen to do Liễu Minh ngừng tụ thoáng cái đã chia năm xẻ bảy. Tuy nhiên, ma chảo màu đen kia cũng bị bức phải ngừng lại một chút. Liễu Minh nhân lúc này khẽ động thân hình bay vút ra xa. Ồ, một tiếng kêu khẽ, không biết từ phương nào vang lên. Bỗng không gian gần đó chớp một cái xuất hiện, hai đạo ô quang dài chừng 10 trượng. Chúng phát ra âm thanh rít gào chói tai, phóng thẳng về phía Liễu Minh. Bên trong ô quang mơ hồ nhìn thấy hai thanh kiếm mỏng màu đen, tản ra kiếm ý ngập trời, so với hư không kiếm hoàn chỉ hơn chứ không kém. Trên mặt Liễu Minh lộ ra một tia cười lạnh, hắn lật tay tổn ma tiên hiện ra. Bóng roi màu xanh lóe lên, quấn lấy hai đạo ô quang rồi khẽ xoắn một cái. Ô quang gào thét, run lên một hồi, lập tức bị cắt nát ra thành mấy khúc. Với những công kích thăm dò tầm này, ta khuyên các hạ đừng nên tấn công vô ích làm gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng những thủ đoạn rẻ rách này là có thể giết được ta hay sao? Liễu Minh nhìn về hướng gần đó nhàn nhạt mở miệng. Không gian nơi đó lóe lên, một bóng người cao lớn chậm rãi hiện ra. Người này tóc bạc, không gió tự bay, đeo một cái mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, còn lại không có chút biểu tình. Y chính là chủ nhân của luân hồi cảnh, Nguyên Thủy Ma Chủ. Lúc này y đứng nguyên nhìn Liễu Minh, trong mắt là một mảnh mơ hồ như sương mù. Đồng thời y nhẹ phất tay lên, ma chảo màu đen bay trở về rồi biến mất. Sắc mặt Liễu Minh cũng biến hóa, ngưng trọng nhìn về phía Nguyên Thủy Ma Chủ. Xem ra, ngươi quả nhiên không bị ảnh hưởng bởi cấm chế. Có thể cùng lúc viên mãn cả hai loại pháp tắc âm dương để tiến giai vĩnh sinh, thật không tầm thường. Nói đi, ngươi dựa vào đâu làm được chuyện này? Trên người ngươi hẳn là có bí mật gì đúng không? Ma chủ trầm mặc một lúc đột nhiên hỏi. Ánh mắt của y mông lung, một cỗ khí tức sống như vô số dòng nước chảy từ đó truyền ra, chui vào cơ thể Liễu Minh, dường như muốn nhìn thấu mọi bí mật của hắn. Xin thứ lỗi, tại hạ không thể trả lời. Liễu Minh chợt rùng mình, rồi trong lòng hắn thần sắc vẫn bình tĩnh nhạt giọng đáp. Trong lúc nói chuyện, pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển, toàn thân tản ra một tầng hắc quang ngăn lại sự quan sát của ma chủ. Liễu Minh cũng hơi yên tâm một chút, hiện giờ hắn đối mặt với ma chủ đã không còn cảm giác cao không thể với như trước. Vậy cũng không sao, ta chỉ cần bắt lấy nguyên thần của ngươi thì mọi chuyện chẳng phải rõ ràng cả sao. Ma chủ thấy Liễu Minh ngăn lại ánh mắt dò xét lập tức cười lạnh. Nguyên Thủy Ma Chủ nói xong sơ một tay lên, lòng bàn tay lóe ra hắc quang, một thanh đại phủ màu đen dài chừng một trượng hư không hiện ra. Đại phủ này có phong cách cổ xưa, toàn thân ngăm đen. Ở phía trên lưỡi búa ngoại trừ những đường vân màu đỏ tươi giống như rãnh máu thì không còn đồ án nào khác nữa. Lưỡi búa hiện ra một tầng hắc quang lạnh lẽo giống như có thể thôn vệ hết thảy mọi thứ ánh sáng. Liễu Minh biến sắc, theo khí tức mà đại phủ màu đen phát ra thì thấy rõ ràng cũng là một kiện huyền linh chí bảo, mà trong bộ dáng của nó thì thấy uy lực trên cả tổn ma tiên. Ma chủ cầm đại phủ trong tay, tùy ý bổ về Liễu Minh. Ầm một tiếng, hư ảnh đại phủ ngăm đen lóe lên, hóa thành một dải lụa lớn cả trăm trượng. Nơi nó đi qua, hư không giống như tờ giấy bị xé rách một cách đơn giản, hiện ra một vết rách màu đen rất dài. Nhát chém này dường như là ma chủ vẫn chưa dùng đến khí lực, nhưng uy lực to lớn khiến cho nội tâm Liễu Minh hoảng sợ. Nhưng động tác trong tay hắn cũng không chậm chút nào, cánh tay nhoáng lên, tổn ma tiên rời tay, đón gió hóa thành trăm trượng, từng đạo phù văn màu xanh biếc hiện lên. Tuôn tràn từng gợn sóng, ánh sáng màu xanh, phát ra những tiếng gào thét quái dị, nghênh đón dải lụa màu đen. Một tiếng vang thật lớn, dải lụa màu đen không ngờ lại vỡ vụn ra, nhưng tổn ma tiên cũng bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. Cỗ cự lực này cách không chuyển đến thân thể Liễu Minh, khiến hắn không nhịn được lùi về sau vài bước. Khó khăn lắm mới ổn định lại được thân hình. Trong lòng Liễu Minh trầm xuống nhanh chóng suy nghĩ. Đơn giản giao thủ một cái là dễ dàng nhìn ra, pháp lực của Nguyên Thủy Ma Chủ thâm hậu hơn xa so với hắn. Nhìn cách Ma Chủ tùy ý lấy ra huyền linh chi bảo, đại phủ màu đen thì biết, khẳng định là trong tay đối phương nắm giữ không ít huyền linh chi bảo. Nếu là dùng phương pháp chiến đấu tầm thường, chỉ sợ có xuất ra hai kiếm thiên phạt địa kiếp thì hắn cũng không thể chiến thắng. Lúc Liễu Minh còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của Nguyên Thủy Ma Chủ đã chỉ về phía đỉnh đầu Liễu Minh, Năm ngón tay trong không trung bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, chợt lóe lên rồi chìm vào hư không. Trong hư không chuyển ra tiếng nổ ầm ầm, lập tức kịch liệt dao động. Năm cái không gian lốc xoáy rất lớn hiện ra, oanh một tiếng, bên trong không gian lốc xoáy bộc phát ra mảng lớn ánh sáng đỏ chói mắt. Ngay sau đó là năm quả cầu lửa màu đỏ lớn cả trăm trượng, theo trung tâm của lốc xoáy cuồn cuộn hiện ra. Năm quả cầu lửa này giống như là năm vầng thái dương, phát ra sức nóng cực kỳ khủng bố. Chưa thực sự chạm đến người Liêu Minh đã khiến cho hắn có cảm giác giống như bị hòa tan. Lấy thân thể cùng tu vi của hắn hiện nay, cho dù là ngâm sâu bên trong dung nham thì cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Liêu Minh mắt thấy cảnh này, có thể thấy được trong lòng hắn cực kỳ xung động. Đây là thần thông gì lại có thể triệu hồi ra năm vầng thái dương ở giữa hư không? Thân hình hắn vừa động đã bắn ngay về phía sau. Nguyên thủy ma chủ lạnh lùng cười, một tay vung lên. Oanh! Năm vầng thái dương màu đỏ áp bức bay về phía Liêu Minh, tốc độ cực kỳ kinh người. Cơ hồ chớp động một cái đã xuất hiện ở đỉnh đầu Liêu Minh, ầm ầm đè xuống. Liêu Minh đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng như núi. Đối mặt với năm vầng thái dương, hắn chợt quát tay. Một đạo ánh sáng màu trắng chói mắt từ trong tay bắn ra rất nhanh, bỗng nhiên nở rộ từ nhỏ thành lớn, trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, phát ra hàng vạn đạo bạch quang xông thẳng lên trời. Giữa bạch quang, một món pháp bảo cổ kính hình dạng vòng tròn xuất hiện, đúng là hồn thiên kính. Hắc quang trên người Liêu Minh đều tiêu tán, thay vào đó là ánh sáng màu trắng nồng đậm đến mức là tận cùng phát ra. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, khuôn mặt nghiêm túc trang trọng, trong miệng chuyển ra một câu niệm chú. Mặt ngoài của hồn thiên kính liên tiếp phủ văn rậm rạp, ánh sáng màu trắng cực nóng chợt bùng nổ. Người khác không thể tập trung nhìn vào được. Mảng lớn ánh sáng màu trắng quấn quanh đan xen vào nhau, biến thành một quầng sáng màu trắng vô cùng lớn. Chắn ở trước người Liêu Minh, tản mát ra dao động pháp lực khổng lồ, cuồn cuộn. Thiên địa nguyên khí xung quanh cũng bị dẫn dắt. Ánh sáng màu trắng chói mắt từ trên quầng sáng phát ra. Địa phương ánh sáng màu trắng chiếu xạ tới, tựa hồ như hư không bị cô đọng lại. Năm vầng thái dương màu đỏ dừng lại cách người Liêu Minh chưa đến trăm trượng, cũng đồng dạng là đông lại, giống như là không gian. Hồn thiên kính, ánh mắt ma chủ nhìn vào cổ kính màu trắng trong tay Liêu Minh, sắc mặt lạnh lùng. Một tay vung lên, năm ngón tay lại nhanh chóng bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt, chìm vào trong năm vầng thái dương màu đỏ. Phía trên vầng thái dương màu đỏ lập tức cuồn cuộn lửa, uy thế nháy mắt tăng lên không ít, thoáng cái đã giãy thoát khỏi không gian giam cầm, tiếp tục hạ xuống. Chẳng qua tốc độ và khí thế so với trước thì đã yếu đi, không biết bao nhiêu lần. Năm vầng thái dương màu đỏ thiêu đốt ầm ầm va chạm vào quầng sáng màu trắng rất lớn do hồn thiên kính phóng ra, phát ra những tiếng nổ vang dội. Quầng sáng màu trắng rực rỡ run lên một hồi, nhưng độ sáng không hề có xu thế yếu đi chút nào, rõ ràng đã chặn lại được năm vầng thái dương màu đỏ rơi xuống. Thân thể Liêu Minh hơi có chút run rẩy, nhưng hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú, một đạo ánh sáng trắng như dải lụa từ trên người hắn hiện ra. Dải lụa màu trắng là do vô số phủ văn pháp tắc hội tụ mà thành, tản mát ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Dải lụa màu trắng sau khi mơ hồ một cái bay vào bên trong quầng sáng trắng. Quầng sáng màu trắng rất lớn do hồn thiên kính biến ảo kia lập tức đại phóng. Ong ong, vô số sợi tơ ánh sáng màu trắng trong suốt bắn ra, bất ngờ xuyên thủng qua cả năm vầng thái dương màu đỏ. Nguyên thủy ma chủ mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng không đợi cho hắn làm gì, pháp quyết trong tay Liễu Minh biến đổi, sợi tơ ánh sáng màu trắng chợt lóe lên. Năm vầng thái dương màu đỏ đột nhiên run lên, âm thanh răng rắc phát ra, lập tức bị sợi tơ ánh sáng màu trắng cắt vụn, hóa thành vô số đá vụn màu đỏ, thiêu đốt bắn ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Liễu Minh buông lỏng, nhún chân một cái, cả người bắn ngược lùi lại phía sau, hơn trăm trượng, thân hình mới ngưng lại. Hắn vung tay lên, quần sáng chất người rất nhanh thu nhỏ lại, biến thành bộ dáng hồn thiên kính bay về trong tay. Xem ra, ngày đó lén vào mê hồn hạp cốc đánh chết Kỳ Diệu, đoạt hồn thiên kính chính là ngươi. Trên người ngươi quả nhiên không ít bí mật, bản tôn thực sự cảm thấy đối với trí nhớ của ngươi có hứng thú. Nguyên thủy ma chủ lạnh lùng cười, bàn tay khẽ đảo lại hiện ra một cái đại phủ màu đen. Mặt ngoài đại phủ màu đen hiện ra một dãy phủ văn bạc, sau khi run lên thì vỡ vụn, Phía trên lưỡi búa hiện ra một cột sáng màu trắng bay thẳng lên trời cao, chợt lóe lên rồi chìm vào tầng mây trên không trung, biến mất vô tung ảnh. Ngay sau đó một tiếng sét đánh nổ vang, tầng mây ở giữa không trung đột nhiên nổi lên cuồng phong, nứt ra biến thành một cái hố đen cực lớn. Một cột ánh sáng màu đen nồng đậm bắn nhanh xuống, hơn nữa rất nhanh ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một cái phủ văn màu đen lớn như cái đấu. Một tay ma chủ khẽ vẫy, phủ văn màu đen này giống như bị hấp dẫn, nhào nhào hóa thành từng đạo lưu quang màu đen, chợt lóe lên chìm vào bên trong đại phủ. Hấp thu phủ văn màu đen này xong, hình thể của đại phủ trong nháy mắt này hóa lớn, vốn dĩ thân nó chỉ có gần trượng, trong nháy mắt biến thành 2-3 trượng, hơn nữa phát ra trận trận những tiếng vun vút, một cỗ hàn ý uy nghiêm từ trên đại phủ màu đen phát tán ra. Liễu Minh đứng cách đó hơn 100 trượng cũng có thể cảm ứng được vô cùng rõ ràng uy lực khủng bố của cự phủ. Tổn ma tiên trong tay hắn phát ra từng trận âm thanh trầm thấp, tựa hồ có chút sợ hãi đối với đại phủ màu đen. Huyền linh chí bảo cũng chia thành 3-7 loại. Linh bảo mộc thuộc tính trong tay ngươi, mặc dù là huyền linh chí bảo, nhưng bên trong nó chỉ có ẩn chứa một ít pháp tắc mộc thuộc tính nông cạn. Chẳng qua là huyền linh chí bảo cấp thấp nhất mà thôi, coi như là cho ngươi biết rõ một chút trước khi chết. Ma chủ lạnh lùng cười, một tay nắm chặt cán búa vung về phía Liễu Minh. Đại phủ màu đen hóa thành một đạo hư ảnh, một đạo hư ảnh hình bán nguyệt màu đen bắn thẳng ra. Từ trong đạo ánh sáng màu đen tản mát ra một cỗ dao động pháp tắc khủng bố, tốc độ cực nhanh, gần như là thuấn di, chỉ chớp lên một cái đã tới trước người Liễu Minh. Một cỗ hàn khí uy nghiêm từ đạo ánh sáng màu đen cuộn trào tới, cơ hồ khiến máu trong cơ thể Liễu Minh trong nháy mắt đông cứng lại. Trong lòng Liễu Minh cực kỳ hoảng sợ, giờ phút này muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp nữa. Chính mắt hắn thấy uy lực của đại phủ màu đen tăng lên rất nhiều, đương nhiên không dám dùng tổn ma tiên ngạnh kháng giống như vừa nãy. Suy nghĩ một hồi, hắn há miệng phun ra một đạo bạch quang chìm vào trong hồn thiên kính trước người. Hồn thiên kính phát ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng màu trắng mãnh liệt bắn ra rất nhanh. Ngay sau đó chi chít phủ văn màu trắng rậm rạp đan xen quấn vào nhau, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành 3 bức tường ánh sáng màu trắng chắn ở trước người hắn. Rắc, liên tục 3 tiếng vang nhỏ, lưỡi đào ánh sáng hình bán nguyệt màu đen dễ dàng chấm nát 3 bức tường ánh sáng màu trắng, nhưng lưỡi đào ánh sáng hình bán nguyệt màu đen cũng đã ảm đạm đi không ít. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, tổn ma tiên trong tay chợt tỏa sáng, quang mang phát ra còn sáng hơn lúc trước, nghênh đón lưỡi đào màu đen. Một tiếng vang thật lớn, tuy rằng tổn ma tiên miễn cưỡng đánh nát lưỡi đào màu đen, nhưng bản thân nó cũng hiện ra mấy vết rạn nứt, linh tính mất đi rất nhiều. Thân thể Liễu Minh chấn động, liên tục lùi sau vài chục bước mới đứng vững, trên mặt huyết sắc chợt lóe lên rồi tắt. Cùng lúc đó hư không phía sau hắn cũng khẽ dao động, thân ảnh ma chủ như quỷ mị xuất hiện cách đó không xa phía sau. Đại phủ màu đen trong tay lóe lên, thiên địa nguyên khí chợt run rẩy, một đạo ánh sáng màu đen đột ngột chém về phía Liễu Minh. Lưỡi dao màu đen lóe lên đã tới đỉnh đầu của hắn, phát ra một tiếng vù vù, chém mạnh xuống. Liễu Minh quay đầu lại, sắc mặt đại biến. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người quá gần, căn bản không kịp trốn tránh. Thậm chí cả việc dùng pháp bảo ngăn cản giống như vừa rồi cũng không kịp. Trên người hắn vừa lóe lên quang mang 2 màu đen trắng, lưỡi dao màu đen đã nhanh chóng bắn tới, chém vào quang mang đen trắng, lập tức nổ tung ra, biến thành một đoàn ánh sáng màu đen chói mắt, tràn ngập phạm vi 10 trượng chung quanh. Hư không chung quanh sóng gió nổi lên kịch liệt, giống như gợn sóng trên mặt nước. Vào thời khắc này, một thân ảnh 2 màu đen trắng bắn ra rất nhanh từ trong màn sáng, bay ra phía xa, hiện ra thân ảnh của Liễu Minh. Giờ phút này sau lưng hắn hiện ra một cặp ánh sáng 2 màu đen trắng, phía trên tràn ngập lưu quang đủ màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu. Chỉ có điều thân hình hắn lại cực kỳ chật vật, thậm chí có chút thê thảm. Khuôn mặt hắn trắng bệch, bả vai bên trái trống rỗng, máu tươi đầm đìa, một cánh tay đã không thấy đầu nữa. Ánh mắt Liễu Minh nhìn ma chủ phía xa xa lộ ra một tia hoảng sợ. Thực lực ma chủ hơn xa so với dự tính của hắn. Vốn cho sau là sau khi tiến giai vĩnh sinh cảnh, tuy rằng không có khả năng địch nổi ma chủ, nhưng đối kháng một chút thì vẫn có thể làm được. Mặc dù là hắn chiếm được 2 thanh kiếm thiên phạt địa kiếp, nhưng nếu đem ra không đúng vào thời cơ thì cũng chỉ uổng công. Hiện giờ xem ra hắn đã quá ngây thơ. Bên trong bạch quang, vô số tơ nhỏ máu thịt bắt đầu dài ra với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. một nửa cánh tay nhanh chóng trùng sinh. Nguyên thủy ma chủ liếc Liễu Minh một cái, sắc mặt tuy không biến hóa nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Vừa rồi y bất ngờ xuyên qua không gian đánh một kích lôi đỉnh, tuy không thi triển toàn lực, nhưng theo dự tính của hắn thì dù thần hồn của Liễu Minh không bị đánh nát thì thân thể cũng bị chém thành hai đoạn, chắc chắn trọng thương mất sức chiến đấu. Thế nhưng không ngờ Liễu Minh lại tránh thoát được một kích chí mạng này. Hừ, ma chủ hừ lạnh một tiếng, đại phủ trong tay lại hiện lên một tầng sáng màu đen. Tay kia thì thúc giục pháp quyết. Sau một khắc, đại phủ màu đen rời tay, chấn động liên hồi. Toàn thân nó bùng lên hắc quang, rồi hóa thành một chùm tơ sáng chằng chịt màu đen, tản ra lực lượng pháp tắc nồng đậm. Sau đó chúng giết gạo, cuốn về phía Liễu Minh. Những sợi tơ sáng màu đen này so với tơ trắng mà Liễu Minh thông qua hồn thiên kính thi triển cũng hơi tương tự. Tuy nhiên, những sợi tơ đen này bất luận tỏa ra hào quang hay chấn động pháp tắc đều hơn xa trước đó của Liễu Minh. Liễu Minh thất kinh, quang rực trắng đen ở sau lưng nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo quang ảnh mơ hồ biến mất tại chỗ. Một khắc sau, ở ngoài trăm trượng, thân hình Liễu Minh hiện ra, độn tốc cực nhanh, gần như có thể so với tốc độ xuyên qua không gian của ma chủ vừa nãy. Chỗ hắn đứng lúc nãy, một mảnh lớn hắc quang bao trùm xuống, những sợi tơ sáng màu đen thoáng cái chụp vào khoảng không. Trong lòng Liễu Minh hơi an tâm, hắc bạch quang dực này là một môn thần thông mà mấy năm nay hắn mới tìm hiểu được, kết hợp các loại bí thuật như thú giáp quyết, tam phân mông ảnh đại pháp và được sự phụ trợ của hai loại lực lượng pháp tắc âm dương hắc ám. Cho nên, có thể nhờ đó mà dung nhập thân hình vào trong hư không, dĩ nhiên tốc độ nhanh như ảo ảnh. Nét mặt ma chủ lóe lên dị sắc, y phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Những sợi tơ sáng màu đen giữa không trung bỗng vang lên âm thanh suy suy, rồi đổi hướng phóng theo Liễu Minh như hình với bóng. Đồng thời tay kia của ma chủ cong ngón tay búng ra một đạo hắc quang trùng tuyên, xuyên vào trong tầng mây trên không trung, biến mất không thấy bóng dáng. Liễu Minh chú ý động tác của ma chủ, sắc mặt khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì. Tuy nhiên, lúc này những sợi tơ sáng màu đen kia đã phóng tới, hắn vội thúc giục pháp quyết, quang dược sau lưng lóe lên, cả người lại biến mất, xuất hiện ở nơi cách đó vài trăm trượng. Thế nhưng lần này, những sợi tơ đen kia hình như đã dự đoán được quỹ tích di động của Liễu Minh, cho nên khi thân hình hắn vừa hiện ra, thì chúng cũng đã đuổi theo sát nút. Liễu Minh kinh hoàng trong lòng, hào quang đen trắng trên người bùng lên mãnh liệt, lại nhoáng lên tránh khỏi tơ đen. Tuy nhiên lúc này, dường như tơ sáng màu đen mọc ra đôi mắt, chúng phân ra làm mấy bộ phận tăng tốc đuổi theo nhiều phương hướng chụp lấy Liễu Minh. Liễu Minh không dám thở ơ, thi triển thân pháp cực hạn, bỏ lại phía sau vô số tàn ảnh, lại hiểm hiểm tránh lướt qua từng đạo tơ sáng màu đen. Ma chủ nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, y lẩm bẩm trong miệng, rồi vung tay lên. Một tiếng nổ như sấm sét trên bầu trời truyền ra, tầng mây đột nhiên cuồn cuộn hướng bốn phía tản ra. Liễu Minh chợt cảm thấy không trung trên đỉnh đầu trở nên ảm đạm, một thân ảnh khổng lồ hiện ra giữa bầu trời. Đó là thân ảnh to lớn màu đen cao khoảng ngàn trượng, giống như là một phiến mây đen che kín cả không trung. Bên dưới hiện ra một mảnh bóng dâm vô cùng bao la. Thân ảnh khổng lồ này thoạt nhìn không khác gì một sinh mệnh sống, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện thực ra nó chỉ là một con khôi lỗi vô cùng lớn mà thôi. Liễu Minh quan sát khôi lỗi màu đen gần như che kín cả bầu trời kia, vẻ mặt hắn vẫn như thường, nhưng trong lòng tràn đầy kinh hãi. Một thứ đồ vật khổng lồ như thế ẩn trong không trung, vậy mà hắn không cảm giác được chút nào. Mà lúc này khôi lỗi nọ tản ra khí tức mơ hồ có vài phần quen thuộc. Thân hình hắn nhoáng lên tránh khỏi công kích của chùm sáng đen, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai bàn tay cực lớn của khôi lỗi. Lập tức trong lòng Liễu Minh hiện lên một tia giật mình. Hắn nhận ra đôi bàn tay khổng lồ màu đen kia chính là kình thiên cự thủ khủng bố đã từng xuất hiện trước mặt hắn mấy lần. Cuối cùng nó còn đem hắn bắt vào trong luân hồi cảnh cùng với ma thiên. Trước giờ Liễu Minh vẫn cho rằng kình thiên cự thủ phá giới bắt người là do bàn tay của ma chủ biến thành. Không ngờ nó là của một con khôi lỗi to lớn như vậy. Khí tức tản ra từ khôi lỗi này vô cùng mạnh mẽ, so với hắn còn cường đại hơn không ít. Bàn tay khổng lồ mở ra, bề ngoài của hắc quang như ẩn như hiện. Nó nhìn như chậm chạp nhưng trên thực tế rất nhanh. Nó chụp về phía Liễu Minh, bành một tiếng trầm đục vang lên. Bàn tay khổng lồ nửa đường đột nhiên dừng lại, hắc quang ở bên ngoài đại phóng, bạo liệt ra một mảnh hắc quang chói mắt, tản ra khắp bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi vài dặm vào trong. Độn tốc của Liễu Minh tuy rằng rất nhanh, nhưng giờ khắc này cũng không cách nào trốn tránh được mà bị hắc quang bao vây. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, bên trong hắc quang hình như có ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó. Một cỗ ngũ hành uy áp thật lớn ở xung quanh tác động lên người, để tốc độ của hắn trở nên vô cùng chậm chạp. Cùng lúc đó những sợi tơ đen kia lại không bị ảnh hưởng chút nào khi ở trong hắc quang. Chúng cứ từ bốn phương tám hướng cuốn tới tầng tầng lớp lớp, vây kín Liễu Minh, chỉ lộ ra cái đầu. Ma chủ cuối cùng cũng lộ vẻ mỉm cười, y vung tay lên, hắc quang trong lòng bàn tay khổng lồ của khôi lỗi tiêu tán. Âm thanh kèn két vang lên một hồi trên người khôi lỗi khổng lồ, sau đó thân thể của nó trong nháy mắt biến thành một tòa cung điện thật lớn màu đen, lơ lửng trên không. Tơ sáng màu đen quấn lên Liễu Minh, lóe lên, bay đến trước mặt ma chủ. Có điều vào lúc này, thân thể của Liễu Minh bên trong tơ sáng màu đen bỗng phốc một tiếng hóa thành hắc khí, rồi cuồn cuộn tản ra. Một tấm phù lục màu vàng ảm đạm xuất hiện, lơ lửng rơi xuống, chính là Hoàng Cân Lực Sĩ Phù. Thần sắc của Nguyên Thủy Ma Chủ khẽ giật mình. Ở ngoài mấy trăm trượng không gian chấn động, bóng người Liễu Minh bị ánh sáng xanh bao phủ hiện ra. Cánh tay bị gãy lúc này đã dài ra hoàn toàn, tuy nhiên khuôn mặt hắn càng thêm tái nhợt. Vừa rồi trong tình thế cấp bách, hắn đã tế ra Hoàng Cân Lực Sĩ Phù. Trong những năm gần đây, vì để đối phó ma chủ, hắn đã tế luyện lại phù lục này lần nữa. Phần thân do nó biến thành, bất luận khí tức hay bộ dáng đều đã thành công đánh lừa ma chủ. Có điều, pháp lực của Liễu Minh, tiêu hao cũng rất đáng kể. Trước mặt một nhân vật cỡ như ma chủ mà có thể sử dụng biện pháp này thành công đúng là rất may mắn, cơ bản sẽ không có lần thứ hai. Cộng thêm việc, mặc dù lúc này cánh tay bị gãy đã khôi phục trở lại, nhưng cũng tiêu tốn không nhỏ pháp lực. Kết hợp hai chuyện này với nhau thì pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đã không còn được một nửa. Cái phù này xem ra có chút thú vị, hình như là vật truyền thừa từ thời thượng cổ. Tiểu tử nhà ngươi, ngược lại cũng có chút thực lực, vậy mà liên tục tránh thoát mấy lần công kích của ta. Tuy nhiên ta lại muốn nhìn xem, tiếp theo ngươi còn có thể tiếp được một chiêu này nữa không? Ma chủ rời mắt khỏi Hoàng Cân Lực Sĩ Phủ, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, rồi vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tơ sáng màu đen cuốn ngược về, hóa thành một cự phủ màu đen vờn quanh người y. Đồng thời tay kia khẽ lật, trong tay xuất hiện một ống sáo đen nhánh mang theo phong cách cổ xưa. Ống sáo chỉ dài vẻn vẹn hơn một xích, trên thân mình có khắc những đường văn màu tím đen cổ quái nào đó. Một bên cây sáo có hình dạng đầu thú. Liễu Minh biến sắc, tuy rằng đứng từ xa nhưng hắn có thể cảm nhận khí tức tản ra từ ống sáo này. Hiển nhiên nó cũng là một kiện huyền linh chí bảo, hơn nữa phẩm giai không yếu hơn so với cự phủ màu đen. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, tổn ma tuyên lé lên, giải ra gấp mấy chục lần, hóa thành từng vòng ánh sáng màu xanh quấn chung quanh thân thể mình. Tay còn lại hắn tế ra hồn thiên kính, nó quay một vòng rồi chiếu ra một khe sáng bao phủ hắn vào trong. Ma chủ trông thấy hành động của Liễu Minh cũng không lộ ra chút biểu tình, y từ từ đưa ống sáo màu đen đặt lên môi. Sau một khắc, tiếng sáo vang lên du dương, phù văn màu tím ở trên thân tỏa ra ánh sáng âm u, sau đó một đám phù văn màu tím xuất hiện, khuếch tán ra chung quanh. Nhưng nơi phù văn màu tím đi qua, không gian phát ra âm thanh ông ông, không khí nhuốm đầy một mảnh tỷ sắc yêu dị. Liễu Minh biến sắc, màn sáng vây quanh hắn, tuy rằng có thể ngăn cản công kích vật lý, nhưng không cách nào chặn được công kích bằng âm thanh. Nhưng còn không đợi hắn kịp nghĩ nhiều, tiếng sáo đã xuyên thấu qua vòng bảo hộ, truyền vào trong tai, lập tức vang vọng trong thức hải. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, trong đầu hắn tự nhiên có cảm giác phải buông xuôi tất cả, thần trí cũng trở nên hỗn loạn, dường như muốn ngủ thiếp đi. À vào thế ngàn cân treo sợi tóc, chẳng biết Liễu Minh lấy ra sức mạnh từ đâu mà mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một phát. Cơn đau kịch liệt khiến thần trí hắn khôi phục được một chút. Tiếp đó hắn khẽ nhấc tay, trên người bày ra hơn 10 cái trận kỳ cắm ở chung quanh, hình thành nên một tầm cấm chế cách âm. Đáy mắt ma chủ hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng vẫn mấp máy môi tiếp tục thổi. Theo tiếng sáo du dương vang lên, phù văn màu tím lan tràn khắp nơi, thân hình Liễu Minh đã bị nhấn chìm trong một thế giới tử sắc. Trong lòng hắn lúc này vạn phần lo lắng, tuy đã lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi bày ra cấm chế cách âm, nhưng không thể ngăn lại tiếng sáo của ma chủ. Đây có lẽ cũng là một lực lượng pháp tắc nào đó. Có điều chắc chắn nó không thuộc một trong 7 loại pháp tắc của hạ giới. Chẳng lẽ pháp tắc thượng giới sao? Thần trí Liêu Minh dần chìm vào hôn mê, nhưng trong lòng vẫn hiện ra ý nghĩ này. Bằng không với lực lượng thần hồn của hắn thì sao lại không thể ngăn cản nổi một tiếng sáo cơ chứ? Phải biết rằng đối với bất kỳ loại lực lượng nào trong 7 loại lực lượng pháp tắc của thế giới này, hắn đều vô cùng quen thuộc. Hắn tự hỏi, không có loại nào có thể vây khốn hắn một cách đơn giản như vậy được. Nguyên thủy ma chủ nhìn thấy thần sắc Liễu Minh lúc này, liền lộ ra một tia đắc ý. Tuy nhiên, tiết tấu của tiếng sáo không chậm lại chút nào, mà càng lúc càng nhanh. Trong đôi mắt mơ màng của Liễu Minh lóe lên vô số ánh sáng màu tím chuyển động. Hơn nữa, nó càng lúc càng nhiều, gần như phủ kín cả ánh mắt. Sau một khắc, ánh mắt hắn đã trở nên ngây ngốc dị thường, hai tay rủ xuống, cả người ngây ra như phỗng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ma chủ thấy vậy mới nở nụ cười nhàn nhạt, rồi ngừng tiếng sáo. Ống sáo này có tên là Tú Ngưu Trần Địch, là một kiện huyền linh chí bảo có ẩn chứa pháp tắc về âm luật. Âm luật và thời gian, không gian đều thuộc về pháp tắc thượng giới. Với tu vi vĩnh sinh cảnh thì không cách nào thoát được sự khống chế của tiếng sáo, cho nên tất nhiên sẽ lâm vào vô tận huyễn cảnh. Sâu trong đáy mắt ma chủ có chút buông lỏng, tuy rằng bất kể tu vi hay thực lực y đều hơn xa Liễu Minh, nhưng thật ra trong lòng y cũng có nỗi khổ khó nói. Y cẩn thận sáng lập ra luân hồi cảnh, ngoại trừ mục đích làm nơi tranh đấu cho phân hồn, thì kỳ thực nó còn là một vòng bảo hộ, dùng để che trời. Ma chủ dừng ở vĩnh sinh cảnh vô số năm tháng, cảm ngộ đối với lực lượng pháp tắc đã vượt qua cực hạn của giới này. Hôm nay, khoảng cách đột phá tới siêu thoát cũng chỉ là một bước ngắn nữa. Một khi đột phá, y sẽ không còn cố kỵ gì nữa, mà phi thăng lên thượng giới. Đến lúc đó thì cho dù là mấy lão giả trên thượng giới kia cũng chẳng làm gì được y. Có điều, nay còn ở luân hồi cảnh thì y phải e ngại rất nhiều thứ. Một khi vận dụng lực lượng quá mạnh thì sẽ bị lực lượng pháp tắc của hạ giới bài xích, cưỡng ép hắn lâm vào hoàn cảnh bắt buộc phải phi thăng ngay sau đó. Mà nếu vậy thì kế hoạch chuẩn bị trong bao nhiêu năm tháng sẽ bị thất bại trong gang tấc. Ngoài ra, nhìn y thoải mái đấu pháp với Liễu Minh như vậy nhưng kỳ thực cũng không nhẹ nhàng như thế. Dù sao thì muốn chém giết Liễu Minh mà không làm thương tổn tới thần hồn của hắn đâu có đơn giản chút nào. Nguyên thủy ma chủ vung tay lên, vụ văn màu tím đang cuồn cuộn chuyển động hội tụ lại với nhau thành mấy cái xúc tu quấn thân thể của Liễu Minh rồi kéo tới trước mặt y. Cuối cùng, trong mắt ma thủ lóe lên vẻ hưng phấn, y phất tay phóng ra một đạo hắc quang chém về phía cổ Liễu Minh. Bỗng lúc này, dị biến phát sinh, thân thể Liễu Minh đột nhiên rung lên, ánh sáng tím trong mắt phập phồng rồi trong chốc lát biến mất hơn phân nửa, một tia thanh minh lộ ra. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lục từ trong tay hắn phóng ra, đúng là tổn ma tiên. Âm thanh nổ đùng vang lên, tổn ma tiên trước hết tiến lên nghênh đón đạo hách quang đang lao tới. Sau đó nó bỗng nhiên giải ra, trông như một con đại xà màu xanh lá cây, tiếp tục kích về phía ma chủ. Cái gì? Ma chủ cả kinh, thật không ngờ vậy mà Liễu Minh có thể có thời gian thoát khỏi huyễn cảnh. Sắc mặt y tuy kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm lại chút nào. Cự phủ màu đen đang xoay quanh ở trước người y chợt bùng lên hắc quang, biến thành một ma thần ba đầu sáu tay, toàn thân đen kịt. Ma thần màu đen này một phát bắt được tổn ma tiên, giống như nắm ngay chỗ bảy tấc của đại xà, mặc cho tổn ma tiên dãy giụa thế nào cũng không chạy ra được. Lúc này quang mang hai màu đen trắng trên thân Liễu Minh đại phóng, ánh sáng màu tím huyễn cảnh đã biến mất vô tung. Hắn chợt quay đầu nhìn ma chủ, thân sắc lạnh như băng. Ma chủ chẳng hiểu tại sao trong lòng lại rùng mình, y điểm chân bắn ngược ra sau, đồng thời ngón tay điểm vào không gian phía trước. Hào quang màu tím của xúc tu đang trói quanh người Liễu Minh lóe lên, càng quấn chặt hơn. Đồng thời ma chủ vung tay, một đạo ánh sáng màu lam kích ra, chém về phía Liễu Minh. Trong ánh sáng lam đó rõ ràng là một thanh trường kiếm tỏa ra lam quang dịu dịu, thân kiếm uốn lượn phảng phất như một con rắn, mũi kiếm chính là đầu rắn. Một cỗ hàn khí xuyên thấu trời đất từ trong lam quang tỏa ra. Trong không gian vòng trăm trượng lập tức nổi lên những đóa băng hoa lam sắc, không ngờ vật này cũng lại là một kiện huyền linh chi bảo. Một kích này tựa như thiên băng địa liệt, không giữ lại chút nào, như muốn xóa sổ luôn cả thần hồn của Liễu Minh. Rốt cuộc thì trong lòng của ma chủ cũng động sát cơ. Mặc dù với y thì Liễu Minh là đối tượng để thôn phệ rất tuyệt, có thể nhờ đó giảm bớt được nhiều thời gian. Nhưng Liễu Minh lần lượt thể hiện ra hành động kinh người như vậy đã làm cho y hạ quyết tâm phải giết. Liễu Minh đối mặt với ánh mắt tràn ngập sát cơ của ma chủ, sắc mặt không đổi chút nào.